Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 17:17, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trước kỳ nghỉ hè trước, Mục Vũ Phi được ông cụ Vũ gọi về trong nhà ăn cơm. Vũ Thiên bận công tác nên anh không đi về nhà cùng với Mục Vũ Phi. Ngoài ý muốn chính là, ở trong nhà có thêm một người. Một cô gái có tên là Phương Lệ. Phương Lệ lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Chỉ có điều là trong con ngươi xinh đẹp của cô ta nhìn Mục Vũ Phi tràn đầy vẻ đối địch. Bất quá đối với cái chuyện này, Mục Vũ Phi đều làm bộ như nhìn không thấy. Thật buồn cười. Trong trường học người ta còn hơn cả như thế. Chẳng lẽ còn kém một CG này hay sao? Gần. Cách chương.